Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Không công bình, Trúc Văn không khóc, hơn nữa thoạt nhìn thí kính tình hình thực ác liệt. Cái thứ ba thí kính nhân đi vào, rốt cục có nhân nhịn không được, tiến đến Trúc Văn bên người hỏi thăm tình huống. Trúc Văn, người thí kính thế nào? Trên mặt khách sáo quan tâm vẫn là cần, hỏi trước hậu hai câu. Chuyển nhập chính đề, Lý đạo thí kính thực nghiêm khắc. Hắn có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Ngươi có thể theo chúng ta nói sao? Hạ Mân cũng là thấu đi qua hỏi một cái. Trên mặt hắn mang cười. Cùng vừa rồi cùng Quan Hy nói chuyện ngạo mạn thái độ bất đồng. Hiện tại nàng tư thái cử thấp, hơn nữa hiểu được đề điều kiện. Trúc Văn, ngươi nói một chút thí kính tình huống thế nào bái? Nếu ta có thể thượng. Đến lúc đó có cái gì cơ hội, ta sẽ giúp ngươi, không thể không nói. Điều kiện này cử mê người. Hiện tại ở đây những người này, tối hỏa chính là Hạ Mân. Vong lý mọi người biết Hạ Mân hiện tại đặt lên cái kim chủ. Thiên sứ giải trí lão tổng, cử sủng nàng, tài nguyên cấp cử nhiều. Nhấp mím môi, Trúc Văn đưa lỗ tai ở Hạ Mân bên cạnh nói. Ta thí kính màn ảnh là, Hạ Mân trong lòng cả kinh. Nàng đến thí kính phía trước đã sớm xem qua kịch bản. Trúc Văn nói kia một tuồng kịch, cơ hồ là nữ nhị hào diễn phân nặng nhất khó nhất. Nếu thí kính này một màn, khó trách Lý đạo hội đối với các nàng biểu diễn không hài lòng. Ta vừa rồi thí kính là này mà, nhưng ta không biết Lý đạo có thể hay không đổi. Chính ngươi cố lên đi, Trúc Văn nói. Hảo, Hạ Mân mặt mày hớn hở, được đến muốn tin tức. Nàng cầm kịch bản đến bên cạnh bắt đầu xem, vì phòng ngừa bị nhân nhìn đến, nàng còn che lấp một chút, nếu nói thí kính có tác tệ mà nói, như vậy tầm mắt biết thí kính nội dung, cũng coi như hạng nhất, bởi vì diễn trò, cảm tình là cần nổi lên, nhất là một ít cảm tình chuyển hoán bùng nổ mãnh liệt cảm tình diễn. Lại như thế, nàng thí kính ở vị thứ 5, phía trước còn có 2 vị, còn có thời gian. Chung quanh vài cái muốn tin tức, gặp Trúc Văn cấp Hạ Mân nói lặng lẽ nói, lại thấy Hạ Mân cầm lấy kịch bản đang nhìn, trong lòng cấp, lại không thể nề hà, các nàng cùng Hạ Mân không giống với, có không có kim chủ, có khi là có, nhưng là kim chủ rõ ràng không bằng Hạ Mân vị kia hảo. Chính mình phát triển đều thành vấn đề, muốn hứa nạp cấp cái gì cũng không có biện pháp. Quan Hy ngồi ở góc cùng Bạch Tiểu Mễ nói chuyện phiếm. Nàng cũng tưởng cùng Mộ Nhất Huân tán gẫu vài câu. Nàng này người đại diện, theo lần trước gặp mặt đến bây giờ còn không biết, nghĩ mượn cơ hội này nhiều tâm sự thiên tăng tiến cảm tình. Lại phát hiện theo vừa rồi đến đây đến bây giờ, nàng chính là đứng ở một bên, cùng nàng nói chuyện đều là ngắn gọn ân, là không phải đáp lại. Trên mặt đạm mà cơ hồ không có biểu tình, quả thực cùng cửu gia có liều mạng, không đúng, thật muốn nói, Mộ Nhất Huân biểu tình đạm mạc so với cửu gia còn quá phận. Cửu gia đó là cao lãnh, Mộ Nhất Huân cấp Quan Hy cảm giác, càng như là nhất thai lạnh như băng máy móc, dựa vào mã hóa ở tinh chuẩn vận hành, không có biện pháp, nàng đành phải cùng Bạch Tiểu Mễ nói nhỏ nói chuyện phía Mani ôi chao. Hạ Mân khả năng đều biết nói thí kính nội dung, ngươi không vội a. Lúc này, bên cạnh thân lại đây nhất trích tay nhỏ bé, một cái tiểu nữ tinh vỗ vỗ Quan Hy tinh tế bả vai. Quan Hy nghiêng đầu xem nàng, ôn nhu cười cười, vì cái gì yếu cấp, ngươi không phải mới vừa cùng nàng có tranh chấp, hiện tại nàng đều trước tiên biết thí kính nội dung, hơn nữa nàng lại ở ngươi phía trước một vị thí kính. Như vậy đối với ngươi thật không tốt đi, Quan Hy gật gật đầu. Là cử không tốt, cho nên, chờ một chút nếu đến ngươi thí kính, ngươi nếu cảm thấy như vậy đặc biệt không công bình, có thể cùng đạo diễn đề một chút cái kia tiểu nữ tinh thực chi kỷ đề nghị nói. Hết chương.